Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2382, Tâm Phòng, thống khổ sự tình, càng nghĩ thì càng là thống khổ, càng thống khổ lại càng là muốn, học không được buông xuống, học không được quên, liền vĩnh viễn cũng trốn không thoát thống khổ luân hồi. Mắt thấy tai nạn một lần lại một lần trình diễn, Sở Hành Vân nội tâm bên trong sốt ruột vô cùng. Nhưng không có quá tốt biện pháp. Mặc dù Sở Hành Vân có thể nhìn thấy Thủy Thiên Nguyệt nội tâm tất cả, nhưng lại căn bản tham dự không đi vào. Giờ này khắc này, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã đóng lại bản thân tâm linh, đắm chìm trong nỗi thống khổ của mình, một lần lại một lần dày vò lấy bản thân. Ngoại nhân căn bản cắm không vào tay đi, tiếp tục tra tấn đi xuống, Thủy Thiên Nguyệt thần hồn sẽ gặp không thể chữa trị tổn thương. Hơn nữa, theo lấy bi kịch một lần lại một lần trình diễn, Thủy Thiên Nguyệt tâm lực cũng tại kịch liệt tiêu hao. Một khi tâm lực khô kiệt, cái kia liền sẽ tan rã tê liệt, nhục thân cũng sẽ nháy mắt sụp đổ. Mặc dù thân làm cao giai tu sĩ, nhưng là thần hồn lại như cũ cần thể xác đi ôn dưỡng. Một khi tâm tử, như vậy thần hồn cũng sẽ không chỗ nào điểm xuất phát và nơi quy tụ. Nháy mắt hồn phi phách tán. Đây chính là tẩu hỏa nhập ma chỗ kinh khủng. Tẩu hỏa nhập ma, đối tượng không phải thần hồn, mà là tâm. Mà một người nội tâm là rất tư mật, bất luận kẻ nào đều giúp không được gì. Đương nhiên, mọi thứ cũng không phải tuyệt đối. Nếu như có một người có thể rất dễ dàng đi vào nàng trong lòng, nếu như tại Thủy Thiên Nguyệt trong lòng có một người là nàng hoàn toàn không đề phòng mà nói, như vậy tiến vào nàng nội tâm thế giới liền là một kiện rất nhẹ nhàng, rất đơn giản sự tình. Thế nhưng là thử hỏi, cô bé nào tâm sẽ không có chút nào cố kỵ, đối một cái nam hài tử toàn diện mở ra, tất cả hỉ nộ ái ố, tất cả sung sướng cùng thống khổ, toàn bộ đều nguyện ý cùng đối phương chia sẻ. Nếu như, nhất định muốn nói nếu như mà có. Như vậy không có chút nào nghi vấn, người này nhất định là cô bé kia thân nhất, gần nhất, yêu mến nhất nhân. Trừ cái đó ra, coi như là thân sinh phụ mẫu, đều không cách nào tùy ý ra vào. Đối với một cái nữ hài tử tới nói, tiến vào lòng của nàng, xa so với tiến vào thân thể của nàng càng khó. Chỉ cần tiến nhập lòng của nàng, liền có thể dễ dàng nắm giữ nàng tất cả. Đương nhiên, muốn mở ra một cái nữ hài tử cánh cửa lòng, cũng không chỉ có một loại phương thức. Nắm giữ thanh kia tâm linh chìa khóa, cố nhiên có thể dễ dàng đi vào nàng trong lòng. Thế nhưng là coi như không có chìa khóa, cũng có thể bá đạo cưỡng ép vỡ nát lòng của nàng phong. Thế nhưng là kể từ đó, một cái không tốt liền sẽ triệt để hủy đi một cô gái. Một cái không có tâm phòng nữ hài là rất dễ dàng rớt xuống. Phải biết, tâm phòng là châm đối tất cả mọi người, mà không có tâm phòng, như vậy cô gái này đối tất cả nam nhân cũng bị mất tâm phòng. Thử nghĩ, nàng sẽ biến thành một cái dạng gì người đâu? Giờ này khắc này, Sở Hành Vân liền lâm vào loại này do dự. Cưỡng ép phá toái Thủy Thiên Nguyệt tâm phòng, đối Sở Hành Vân tới nói, mặc dù có độ khó, nhưng lại là có thể làm được. Thế nhưng là Sở Hành Vân không xác định, hắn có phải là thật hay không muốn làm như vậy. Vô luận như thế nào, Sở Hành Vân không nghĩ Thủy Thiên Nguyệt sẽ có một ngày trở thành một cái dễ dàng thay đổi, ai cũng có thể làm chồng nữ hài. Thế nhưng là không phá diệt trừ Thủy Thiên Nguyệt tâm phòng, liền chỉ có thể mắt thấy nàng đắm chìm trong tâm ma trong mộng cảnh, không ngừng tàn phá lấy bản thân, thẳng đến hấp hối, thẳng đến triệt để sụp đổ. Về phần nói, Thủy Thiên Nguyệt có thể hay không đối với hắn không đề phòng, vấn đề này, Sở Hành Vân cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Hắn cho tới bây giờ liền không có quan tâm Thủy Thiên Nguyệt là cái hạng người gì, cũng không quan tâm nàng đều ở nghĩ cái gì. Tại Sở Hành Vân trong nhận thức biết, Thủy Thiên Nguyệt liền là một cái kiêu ngạo đại tiểu thư. Coi như làm sai, cũng nhất định là không hối hận đổi, bằng không thì còn gọi cái gì đại tiểu thư a? Mặc dù tại Vạn Kiếm Các thời điểm, có một đoạn thời gian, Thủy Thiên Nguyệt xác thực mê hắn mê không được. Thế nhưng là về sau, hết thảy đều giải khai. Hơn nữa, theo lấy Dạ Thiên Hàn xuất hiện, theo lấy Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương ở giữa tình biến, Thủy Thiên Nguyệt yên lặng lui ra ngoài, cũng không còn quấy rầy qua hắn. Bởi vậy, Sở Hành Vân không cho rằng Thủy Thiên Nguyệt biết yêu bản thân, càng không cho rằng Thủy Thiên Nguyệt nội tâm đối hắn biết không đề phòng. Phải biết, cho dù là hai bên yêu nhau nhân, hai bên ở giữa cũng là có tâm phòng. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, bọn họ hai bên ở giữa, mặc dù có rất nhiều chung ngôn ngữ, nhưng là trên thực tế, bất đồng địa phương càng nhiều. Hơn nữa, vô luận là Thủy Lưu Hương đối Sở Hành Vân, vẫn là Sở Hành Vân đối Thủy Lưu Hương, đều rất khó hoàn toàn mở rộng cửa lòng. Ở càn khôn thế giới, Sở Hành Vân rất nhiều sự tình đều là gạt Thủy Lưu Hương. Mà cùng lúc đó, Thủy Lưu Hương rất nhiều chân thực ý nghĩ, chân thực nhu cầu, cũng đều là gạt Sở Hành Vân. Muốn triệt để mở rộng cửa lòng, đem bản thân tất cả bí mật đều cam tâm tình nguyện cùng một nữ khác chia sẻ, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Nam nhân còn như thế, huống chi là nữ nhân. Cứ việc, Sở Hành Vân không cho rằng Thủy Thiên Nguyệt sẽ thích hắn như vậy. Thậm chí là yêu tha thiết hắn, ái đến không đề phòng, ái đến không oán không hối. Thế nhưng là việc cấp bách, Sở Hành Vân căn bản không có lựa chọn. Một khi Thủy Thiên Nguyệt đối với nàng bày tâm phòng, như vậy Sở Hành Vân liền chỉ có thể cưỡng ép bài trừ tâm phòng. Dù sao, coi như Thủy Thiên Nguyệt tương lai biến lại hỏng bét, cũng hầu như so với nàng chết ở nơi này tốt. Hơn nữa, phàm không có gì tuyệt đối. Coi như tâm phòng bị hủy, cũng không phải nhất định sẽ sa đọa, chỉ là có cái kia khả năng mà thôi. Nếu như xử trí thỏa đáng, bổ cứu kịp thời, có lẽ, tất cả sẽ không như vậy hỏng bét. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng biết rõ, hắn chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi. Tẩu hỏa nhập ma tu sĩ, một khi bị cưỡng ép bài trừ tâm phòng, coi như sống được một mạng, cũng nhất định sẽ tính tình đại biến, hoặc là từ nhân từ người, biến tàn nhẫn hiếu sát, lại hoặc là từ một cái đạo đức chi sĩ, biến thành một cái vô sỉ bại hoại. Tóm lại, biến hóa nhất định sẽ có, hơn nữa nhất định là hướng hư cái hướng kia đi biến. Dù sao, cưỡng ép phá toái tâm phòng sau, tâm ma ý chí cũng liền mất đi ước thúc, tâm ma oán lực nhuộm dần phía dưới, tất nhiên nhường cả người tâm tính đại biến. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân không cho rằng Thủy Thiên Nguyệt đối hắn biết không thiết lập tâm phòng, nhưng ở động thủ mạnh phá tâm phòng trước đó, cần thiết chắc thí là nhất định muốn tiến hành. Dù là Thủy Thiên Nguyệt đối với hắn không thiết lập tâm phòng xác suất chỉ có một phần vạn, chỉ cần cái này khả năng không bị bài trừ, vậy liền nhất định muốn chắc thí một cái. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân thần hồn thân thể ngang nhiên tiến lên, hướng về cái kia ngũ thải tân phân Thủy Thiên Nguyệt tâm phòng thiên mạc thoan đi qua. Hồng hộc, sau một khắc, Sở Hành Vân thần hồn thân thể lặng yên không một tiếng động, không có chút nào ngăn trở, tiến nhập Thủy Thiên Nguyệt cái kia ngũ thải ban lan tâm phòng thiên mạc. Ân mờ mịt hướng xung quanh nhìn một chút, Sở Hành Vân ngạc nhiên hướng xung quanh nhìn xem. Mặc dù không dám tin tưởng, nhưng là tối thiểu nhất, Thủy Thiên Nguyệt tầng ngoài tâm phòng thật là đối Sở Hành Vân không đề phòng. Tâm phòng hết thảy có 7 đạo, phân biệt châm đối lấy nhân loại thất tình hỉ, nộ, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh. Một cái nữ hài tử chân chính yêu một nam hài tử tiêu chí, liền là triệt để mở rộng cửa lòng, đem bản thân vui vẻ, phẫn nộ, yêu thương, tưởng niệm, bi thương, sợ hãi, kinh ngạc, toàn bộ giảng cho hắn nghe. Mặc dù đây là phi thường khó khăn, là rất khó làm được, trừ phi thật là phi thường thân mật, phi thường thân cận, thật là ái đối phương ái đến đầu khớp xương, hoàn toàn tín nhiệm, hoàn toàn dựa vào, nguyện ý đem bản thân tất cả, toàn bộ kính dâng. Bằng không mà nói, vô luận như thế nào, nữ hài tử đều là sẽ có cất giữ. Tâm phòng cũng nhất định là tồn tại. Mờ mịt nhìn xem chung quanh ngũ thải ban lan sương mù. Sở Hành Vân mất đi phương hướng cảm giác. Lại hoặc có lẽ là nơi này căn bản liền không có phương hướng. Hết chương.